Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tà thần. Gia Cát Lôi cuốn đi tới khúc quanh thang lầu thời điểm. Đã nhìn thấy một cỗ yêu phong theo đạo quán bên trong gầy ra đi. Muốn thôi phát hung giáp kiếm, lại đã không kịp, Gia Cát Lôi theo cuốn đi tới ngoài cửa. Đã thấy yêu phong cuồn cuộn hướng Tây. Bụi đất tung bay, đã đi xa, móa, hôm nay đá ta đạo quán, ngày sau ta nhất định hủy đi ngươi miếu hoang, thù này không báo, ta thề không làm người. Gia Cát Lôi tức giận không thôi, hướng về phía yêu phong mắng to, quay đầu lại nhìn, liền thấy đạo quán bàn làm việc đã bị hất tung ở mặt đất. Hách Kế Hữu nằm trên mặt đất, cái trán bốc lên huyết, miệng sùi bọt mép. Không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết. Gia Cát Lôi đi đến Hách Kế Hữu bên cạnh, dùng khăn mặt băng bó vết thương của hắn, bóp bóp người bên trong, kêu lên, chết chưa vậy, không chết liền cút cho ta đứng lên. Không chết, Lôi ca ta không chết, không quá nhanh muốn chết, ai u, đau chết ta, cái kia đậu bức mở to mắt, lẩm bẩm mà kêu đau. Gia Cát Lôi dắt cổ áo đem Hách Kế Hữu kéo dậy. Hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hách Kế Hữu lảo đảo một chút, dựa vào tường đứng lại, vẻ mặt cầu xin nói ra. Đầu ta tốt choáng, là cái nữ yêu tinh. Ta ngẫm lại, ta từ đầu nói, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi đem cái bàn rời lên tới bầy ngay ngắn. Đơn giản thu thập một chút đạo quán. Ngồi tại trên ghế xoay, chờ đợi Hách Kế Hữu mở miệng. Hách Kế Hữu dần dần thanh tỉnh, nói ra, 10 phút đồng hồ trước đó, ta chính ngồi ở chỗ này ngủ gà ngủ gật, đột nhiên tới một cái chừng 30 tuổi mỹ nữ, trung đẳng vóc dáng, hơi có chút béo, ngực đặc biệt lớn, nàng đi đến trước bàn, hỏi ta có thể hay không xem bệnh, ta nói biết xem bệnh. Hỏi nàng nơi nào không thoải mái, nàng nói, ngực không thoải mái, tiếp đó, liền cởi quần áo cho ta nhìn, ta là chính nhân quân tử nha, biết phi lễ chớ nhìn, liền để nàng chớ cởi quần áo, nàng không nghe, quả thực là tiến đến trước mặt ta, đem ta bức ngồi trên ghế, giải khai áo, tiếp đó, ta đã nhìn thấy trong ngực nàng, vậy mà cất hai đầu đại xà. Đầu rắn cùng một chỗ vươn ra, há to mồm liền cắn ta. Ta bị dọa sợ đến oa oa kêu to. Thế nhưng là, một con rắn đã cắn lên ta cái trán. Tiếp đó, cái kia nữ yêu tinh đem ta đẩy lên trên mặt đất. Đằng sau sự tình, ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi yên lặng nghe xong. Trầm ngâm không nói, Hách Kế Hữu thể nói, Lôi ca. Ta lần này nói đều là nói thật, một chút không có thổi nghiêu bước. Cái kia nữ yêu tinh, thật tốt lợi hại, trong ngực cất đại xà, nhất định là xà yêu. Hách Kế Hữu lời nói này, xác thực không có cái gì lượng nước, chỉ có một chút, lúc đó nữ yêu tinh nói ngực đau nhức. Hắn Hách Kế Hữu liền động tâm, còn nói cái gì thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Để người ta giải khai quần áo cho hắn nhìn, mà không phải người ta cho hắn nhìn. Hắn chính nhân quân tử phi lễ chớ nhìn. Gia Cát Lôi đi mấy bước, nói ra, ta xem qua trên trán ngươi vết thương, không phải bị rắn cắn tổn thương. Vì lẽ đó, cái kia hai đầu xà là huyễn tưởng, không phải thật sự, đối phương cũng không nhất định là xà yêu. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Nàng có không có nói qua biệt, còn có cái gì đặc thù? Hách Kế Hữu lại nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, không có, muốn nói đặc thù, cái kia chính là trên người nàng vô cùng hương, mùi nước hoa rất nặng. Gia Cát Lôi phất phất tay, tính toán, chờ ta về sau chậm rãi điều tra nghe ngóng, chắc hẳn đây chính là phụ cận cái nào đó thổ miếu tà thần. Buổi sáng lão đầu tử kia chính là nàng phái tới dò đường, chạy hòa thượng miếu không chạy, ta chậm rãi tìm, chắc là có thể đem nàng bắt được. Nói xong, Gia Cát Lôi quay người lên lầu, dự định đi mặc quần áo. Cứ như vậy một đầu quần đùi, tại đạo quán bên trong lắc lư, bây giờ bất thành thể thống. Nhưng mà Hách Kế Hữu lại kêu to một tiếng, ngón tay ngoài cửa nói ra, Lôi ca chớ đi, nữ yêu tinh lại tới. Gia Cát Lôi quay đầu nhìn lại, như giống như chim sợ ná, phủi đất hướng trên lầu vọt tới. Hách Kế Hữu ngẩn ngơ, cũng theo hướng trên lầu vọt tới, kêu lên, má ơi, Lôi ca đều sợ hãi, ta cũng mau mau vắt chân lên cổ chạy đi. Yêu quái này nhất định rất lợi hại, ăn người loại kia. Gia Cát Lôi lại vừa quay đầu lại, suýt chút nữa đem Hách Kế Hữu từ trên thang lầu đụng đi. Quát, ngươi hổ liệt liệt cái gì? Người kia là bằng hữu ta, ta mặc quần đùi không thể gặp người, đi lên mặc quần áo. Người tới chính là Trần Quý Ba mai táng vật dụng chủ tiệm Vương Mẫn. Gia Cát Lôi toàn thân trên dưới chỉ có một đầu quần đùi, tự nhiên muốn tránh một chút. A, là bằng hữu của ngươi? Hách Kế Hữu ngẩn ngơ, thầm nói, ta nhìn nàng như thế nào cũng giống nữ yêu tinh đây. Lúc trước cái kia nữ yêu tinh cùng với nàng dáng dấp không sai biệt lắm, vóc dáng không cao, ngực lớn, trang điểm lộng lẫy. Người đặc biệt mã là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nhanh cút xuống cho ta, giúp ta tiếp đãi một chút bằng hữu, nói ta liền sẽ. Gia Cát Lôi trừng Hách Kế Hữu một cái, lên lầu mặc quần áo. Hách Kế Hữu lúc này mới yên tâm, cười hì hì đi về tới đón Vương Mẫn. Hô, hoan nghênh quang lâm, hoan nghênh quang lâm. Cảm tạ. Vương Mẫn mỉm cười đi vào đạo quán. Tả Hữu dò xét hỏi, xin hỏi nơi này là Mao Sơn Y đạo quán à? Gia Cát Lôi, có hay không tại? Hách Kế Hữu vội vàng gật đầu, cười nói, tại a, Lôi ca vừa rồi đã trông thấy ngươi. Hắn không mặc quần áo, vì lẽ đó trốn ở trên lầu mặc quần áo. Ngươi chờ một lát a, Lôi ca cách ăn mặc tốt, liền xuống tới gặp ngươi. Vương Mẫn nở nụ cười, hỏi, không mặc quần áo, có ý tứ gì a? Chẳng lẽ giữa ban ngày, Gia Cát Lôi ở đây đùa nhân thể nghệ thuật? Gia Cát Lôi đã mặc quần áo tử tế, từ trên thang lầu đi xuống, nói ra, Vương tỷ, ngươi đừng nghe cháu trai này nói hưu nói vượn, ta vừa rồi ngủ trưa mới thức dậy. Vương Mẫn trông thấy Gia Cát Lôi, không khỏi mặt mũi tràn đầy sinh xuân, cười nói, tốt thanh nhàn a Gia Cát, giữa ban ngày còn đang ngủ. Gia Cát Lôi nở nụ cười, gọi Vương Mẫn ngồi xuống ghế salon, lại phân phó Hách Kế Hữu dâng trà, hỏi, Vương tỷ, ngươi làm sao tìm được tới đây? Có chuyện gì không? Buổi sáng tại Triệu gia từ đường phân biệt thời điểm, Gia Cát Lôi đem Mao Sơn Y đạo quán địa chỉ cho Vương Mẫn. Nhưng mà không nghĩ tới, Vương Mẫn buổi chiều tìm tới. Vương Mẫn cười yếu ớt, không có việc gì, lão tỷ liền không thể tới thăm ngươi. Gia Cát Lôi cười ngượng ngùng, gật đầu nói, có thể, đương nhiên có thể, cảm tạ lão tỷ đến xem ta. Vương Mẫn uống một ngụm trà, vừa cười nói, ta là tới tìm ngươi xem bệnh. Gia Cát Lôi sững sờ, hỏi, xem bệnh, Vương tỷ nơi nào không thoải mái sao? Vương Mẫn làm xấu nở nụ cười, đột nhiên hai tay ôm ngực, xoay vặn eo, nói ra, tối hôm qua tại Triệu gia từ đường, ta bị ngươi ép tới, không nhẹ, lòng buồn bực tức giận trướng, đau dữ rồi, xương sườn khả năng đều bị ngươi đè gãy, vì lẽ đó, ta tới tìm ngươi nhìn một cái. Gia Cát Lôi cười khổ, ôm quyền xin khoan dung, cô nãi nãi, ngươi chớ cầm ta nói đùa. Cái chỗ kia, Gia Cát Lôi cũng không dám nhìn. Hách Kế Hữu ở một bên nghe lén, không khỏi ước ao ghen tị, một mặt hèn mọn cười xấu xa, thầm nói, CMN, Lôi ca tối hôm qua đều làm cái gì? Nhân gia mỹ nữ tìm tới cửa, nói bị hắn ép tổn thương. Hắc hắc, xem ra tối hôm qua đại chiến, còn không chỉ Phương Hiểu Tình một cái mỹ nữ a. Tê liệt, nguyên lai làm Mao Sơn đệ tử như thế sảng khoái, khắp nơi đều là số đào hoa. Gia Cát Lôi trông thấy Hách Kế Hữu trên mặt nụ cười thô bì, lập tức trừng mắt, chỉ vào ngoài cửa nói ra, ngươi cho ta cút sang một bên, ở đây không có ngươi sự tình. Nha, chấm ngoặc kép, Hách Kế Hữu nhún nhún vai, đi tới cửa bên ngoài, làm lên người giữ cửa. Vương Mẫn nhìn Hách Kế Hữu một cái, hỏi Gia Cát Lôi, người này là ai nha? Như thế nào trên đầu bao lấy vải, mang theo huyết, giống như dán một khối dùng qua băng vệ sinh đồng dạng. Là tới nơi này xem bệnh sao? Gia Cát Lôi lắc đầu. Hắn là Sơn Thành sinh viên đại học cầu. Ta trước mấy ngày nhận biết bằng hữu, ở đây chân chạy hỗ trợ. Đầu hắn là bị một cái nữ yêu tinh đánh. Vương Mẫn nhíu mày, nữ yêu tinh? Gia Cát Lôi gật gật đầu, cười nói, Vương tỷ tới vừa vặn, ta đang muốn hỏi ngươi nữ yêu tinh sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.